Đặt tên cho bóng đêm. Chương 30, làm sao kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Sau khi đám người áo đen xuất hiện, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên y người bọn họ. Không chỉ là lớp 3 khối lớp 11 của Khánh Trần, thậm chí ngay cả dãy nhà dạy học đối diện đều có người chú ý tới tình huống của bên này. Cả đám học sinh đều nhiều chuyện nhìn qua cửa sổ hóng chuyện bên này. Thật ra cũng không trách các học sinh kinh ngạc. Khi Khánh Trần lần đầu tiên đối mặt với đối phương cho hắn cảm giác áp bức khiến ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Loại khí chất đặc biệt mà lại sắc bén này, ở trong trường học là vô cùng bắt mắt. Khánh Trần từ đầu đến cuối đều giấu kín thân hình sau người nam canh thần. Bất quá hắn lo lắng nhiều. Đối phương không có nhìn vào trong phòng học của mình. Lúc này Khánh Trần đại khái có suy đoán. Tổ chức có thể khiến hiệu trưởng của trường học phối hợp. Nhất định có bối cảnh của chính phủ. Cái này hoặc nhiều hoặc ít làm cho người ta an tâm một chút. Chỉ bất quá, sau khi đám người áo đen đem Lưu Đức Trụ mang đi. Vào lúc tiết học thứ nhất gần kết thúc lại đưa hắn trở về. Sau tiết học thứ nhất, tất cả học sinh của các lớp xung quanh đều vọt qua. Một đám người vây lấy Lưu Đức Trụ hỏi. Những người áo đen kia là ai vậy? Lưu Đức Trụ cũng mơ hồ. Tôi cũng không biết bọn họ là ai. Giáo vụ chủ nhiệm chỉ nói tôi phối hợp bọn họ là được. Vậy bọn họ tìm cậu làm chi? Học sinh hỏi. Đầu tiên là bảo tôi đăng ký địa chỉ gia đình và phương thức liên hệ. Còn có số điện thoại của người liên hệ khẩn cấp. Lưu Đức Trụ nhớ lại. Sau đó nói cho tôi biết hiện tại không thể rời khỏi Lạc Thành. Về sau có khả năng muốn cho những người xuyên không tập trung huấn luyện một chút. Bây giờ bọn họ còn đang chuẩn bị. Chưa xác định thời gian nào sẽ hoàn thành. Người xuyên không ở Lạc Thành nhiều không? Các học sinh hỏi. Hình như rất nhiều. Lưu Đức Trụ nói. Bọn họ tìm cậu còn có chuyện khác không? À đúng rồi. Lưu Đức Trụ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bọn họ cầm một tấm ảnh chụp từ giám sát ở ngã tư đường. Hỏi tôi có gặp qua người này hay không? Tuổi của người trong ảnh hẳn là không lớn. Ảnh được chụp vào buổi tối cho nên có chút không rõ. Đối phương mặc áo khoác màu xám. Mang mũ lưỡi chai. Không thấy rõ tướng mạo. Ngay khi bạn học khác còn nghe ngon lành. Khánh Trần bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì người mà Lưu Đức Trụ miêu tả. Không phải chính là hắn sao? Vì sao muốn tìm người đó? Bạn học hỏi, người áo đen nói người này cũng có thể là một người xuyên không? Từng xuất hiện tại cửa nhà của một người xuyên không? Lưu Đức Trụ nói, đối phương ngược lại cũng không có dối. Chỉ nói người xuyên không này có chút đặc biệt. Năng lực phản trinh sát rất mạnh. Không phải học sinh bình thường như tôi có thể so sánh. Nếu như nhìn thấy người có tướng mạo tương tự, nhất định phải gọi điện thoại cho người áo đen trước. Bản thân không nên đi tùy tiện tiếp xúc. Khánh Trần yên lặng không nói gì. Hắn không ngờ rằng mình để lại ấn tượng khắc sâu như vậy cho đám người áo đen. Có thể là đối phương sau này lại kiểm tra giám sát. Cho nên xác nhận hành vi phản trinh sát của mình. Chỉ bất quá, đối phương vì sao muốn hỏi Lưu Đức Trụ. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền có một bạn học hỏi. Vậy bọn họ hỏi cậu việc này để làm chi? Chấm, à, bọn họ nói căn cứ đoạn ghi hình của giám sát để theo dõi manh mối. Khu vực hoạt động của đối phương hẳn cũng là trong vòng 3 km xung quanh nơi này. Chỉ bất quá chỗ của chúng ta đều là tiểu khu cũ. Đường cũng chật và cũ. Rất nhiều nơi không có giám sát hoặc là bị hỏng rồi. Cho nên manh mối liền bị đứt. Trong lòng Khánh Trần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đối phương bị đứt manh mối cũng không phải trùng hợp. Mà là ngày đó hắn đặc biệt thay đổi một bộ quần áo 2 năm chưa từng mặc qua. Lại cố ý tránh né giám sát. Xem ra nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng của mình. Cũng không bị uổng phí. Lưu Đức Trụ nói. Cũng không phải chỉ hỏi một mình tôi, còn hỏi một vài giáo viên của trường học. Bọn họ hoài nghi người xuyên không kia nếu như vẫn là học sinh. Vậy rất có khả năng ở trong trường học chúng ta. Chỉ bất quá các giáo viên đều không nhận ra. Bởi vì bên cạnh xuất hiện một người xuyên không. Trong trường học quốc tế Lạc Thành cũng rất ồn ào. Vào thời gian nghỉ ngơi giữa mỗi tiết học, đều sẽ có một đám người làm bộ đi ngang qua cửa phòng học của Lưu Đức Trụ. Trong đó, còn có không ít nữ sinh đẹp đứng bên ngoài khe khẽ nói nhỏ. Khiến Lưu Đức Trụ chiếm được thỏa mãn cực lớn trong lòng. Nam canh thần ngồi ở trong phòng học hâm mộ nhìn ngoài cửa sổ. Người ta xuyên không qua liền đến bên cạnh lão đại. Còn nói chuyện với đại lão. Nói không chừng ngày nào đó trở thành siêu nhân. Chênh lệch giữa người với người liền lớn như vậy sao? Khánh Trần liếc mắt nhìn hắn. Hâm mộ, cậu không hâm mộ sao? Nam canh thần nói thầm. Trước đây còn nói kiếm nhiều tiền mời cậu đi ăn. Hiện tại xem ra không được. Vậy kiên định đến trường đi. Còn có nhiều người bình thường đang sống tốt đẹp. Cũng không nhất định phải trở thành người xuyên không? Khánh Trần nói. Nam canh thần muốn nói lại thôi. Hắn hiện tại không muốn người khác phát hiện thân phận người xuyên không của mình. Mang đến nguy hiểm cho mình. Sau đó tâm tính của thiếu niên lại muốn người khác hâm mộ mình. Cho nên nhảy qua nhảy lại nhiều lần giữa thân phận của người xuyên không và người bình thường. Giống như che tai trộm chuông. Gần đến buổi tối, lớp phó học tập tìm đến Khánh Trần và Nam Canh Thần. Khánh Trần, tiền sách chỉ còn 2 cậu chưa đóng. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói. Ba mẹ tôi không ở nhà. Tôi đóng trễ 2 ngày nha. Lớp phó học tập gật đầu lại nhìn về phía Nam Canh Thần. Nam Canh Thần, tiền sách của cậu đâu? Nam Canh Thần ngượng ngùng nói. Tôi cũng trễ 2 ngày. Lớp phó học tập bỏ đi không nói cái gì. Thật ra người trong lớp đều biết rõ điều kiện gia đình của Nam Canh Thần và Khánh Trần không tốt lắm. Nhưng mọi người cũng sẽ không bởi vậy mà suy nghĩ nhiều cái gì. Bạn học đi chơi không rủ 2 người bọn họ. Bất quá cũng là do biết trong túi bọn họ xấu hổ không đi cùng mà thôi. Ngược lại cũng không có ý khinh thường. Học sinh có tâm kế thời trung học, tỷ lệ vẫn là rất ít. Hơn nữa Khánh Trần còn là học bá. Bản thân học bá ở thời trung học liền mang theo một vòng sáng vô địch. Rất nhiều người cho rằng học sinh trung học mỗi ngày suy nghĩ. Gia đình của bạn học này có tiền. Mình muốn chơi với bạn ấy. Gia đình của bạn học kia thật nghèo. Mình không chơi với bạn kia. Nhưng sự thật là, tâm tư của các học sinh trung học còn chưa phức tạp như vậy. Mọi người suy nghĩ đại khái như vậy nè. Là ai phát minh ra hàm số? Để tôi nhìn xem là bài thi trắc nghiệm của ai chỉ được 15 điểm. Mẹ kiếp, là bản thân mình à? Lúc này Khánh Trần nhìn về phía Nam Canh Thần. Cậu vì sao không đóng tiền sách? Mẹ tôi bị cha tôi chọc tức quay về nhà bà ngoại ở, tiền này chỉ có thể xin cha tôi. Nam Canh Thần nói thầm. Cha cậu không đưa? Khánh Trần hỏi. Không, ổng nói cái gì? Nam Canh Thần nói. Ổng bảo tôi đem sách trả lại cho trường học. Khánh Trần, bỗng nhiên, một chút tiền sách làm khó 2 người thiếu niên xuyên không? Cái này cũng nhắc nhở Khánh Trần. Bản thân mình nên kiếm tiền. Hắn thật ra có thể tiếp tục dùng cờ tướng đi khi dễ những cụ ông kia. Nhưng vấn đề là bấy nhiêu đó không đủ. Hơn nữa mọi người hiện tại đều học thông minh không đánh cờ với hắn. Cho nên, còn phải nghĩ biện pháp làm sao kiếm tiền từ thế giới bên trong mới đúng. Không có đạo lý đứng trước núi vàng nhưng lần lượt tay không mà về. Cách chương.